Sát thần Chí Tôn, chương 3608, C3608, chương 3608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo Thái Uyên lệnh trả lại cho Thái Uyên Thiên Đế, làm cho thực lực Thái Uyên Thiên Đế cơ hồ rất nhanh khôi phục lại. Thực lực bị vạn thế thần ngục cắn nuốt sạch sẽ cũng chậm rãi trở về. Thái Uyên Thiên Đế cũng rất nhanh tìm được cảm giác, bắt đầu trọng trấn khí thế, đề bạt những người trung nghĩa, như Lăng Hàn Thần Vương, Xích Thủy Thần Vương, Hạo Nhiên Thần Vương, những loại người này đều được trọng dụng, mà Thái Uyên Đại Thế Giới cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, ban bố các loại pháp lệnh, một lần nữa định ra quy tắc, khôi phục trật tự, làm HCO Thái Uyên Đại Thế Giới rất nhanh đi về quỹ đạo vốn có, khôi phục sinh khí. Thái Uyên Đại Thế Giới đi về đúng quỹ đạo, tiểu thế giới quanh thân cùng với đất phong cũng chậm rãi trở về, tiếp nhận tiết chế thống trị của Thái Uyên Đại Thế Giới. Một đại thế giới cường đại thể hiện ở chỗ lực khống chế với thế lực cấp dưới, đối với tiểu thế giới quanh thân, khống chế những lãnh thổ chung quanh. Thái Uyên Đại Thế Giới trước đó sụp đổ, rất nhiều tiểu thế giới xa xôi, đất phong đều nhao nhao lục đục nội bộ, không tiếp nhận sự thống trị của đại thế giới, đối với thiên đế tạm thời không tín nhiệm, không bái kiến, không tiến cống. Có thể nói, Thái Uyên Thiên Đế trở về, từ mọi phương diện đều thay đổi diện mạo trước đó của Thái Uyên Đại Thế Giới, làm cho tất cả rực rỡ hẳn lên. Giang Trần cũng không có vội vã rời khỏi, ly biệt với phụ thân thiên đế hơn 10 vạn năm, thiếu thốn thân tình, ân tình của phụ thân, Giang Trần cũng hy vọng mượn cơ hội này đền bù một phen. Phụ tử hai người lại giống như trước kia, trước khi chư thiên tan vỡ. Chỉ là Giang Trần hiện tại không còn giống Giang Trần năm đó. Phụ hoàng, lúc trước trong thư viện này Hải Nhi không ngừng đọc sách vở chư thiên, lúc ấy Hải Nhi rất là khó hiểu đối với hành động của phụ thân. Rõ ràng Hải Nhi chỉ là một phế vật, vì sao phụ thân còn muốn con học nhiều như vậy? Hiện tại Hải Nhi mới biết được phụ thân dụng tâm lương khổ a. Giang Trần thở dài. Ha ha, con ta thông minh, đã gặp là không quên. Thượng thiên không có cho con thân thể tu luyện, lại cho con trí nhớ đã gặp qua là không quên. Có thể thấy được thiên đạo công bằng, chỉ là lúc trước khi ta làm những chuyện này, cũng chỉ định thử qua một chút. Cũng không ngờ lại có thể thành công, phụ tử chúng ta có thể sống sót sau tai nạn, quả thực đáng ăn mừng. Có thể thấy được thiên đạo cũng không phải đã buông tay với phụ tử chúng ta. Thái Uyên Thiên Đế cảm khái ngàn vạn, chủ yếu là bởi vì phụ thân không có vứt bỏ Hài Nhi, cho nên thiên đạo mới không thể rời chúng ta. Giang Trần nói. Lại nói tất cả hạo kiếp này Kính Hoa chỉ là người đẩy tay, cuối cùng còn là trong số mệnh phụ tử chúng ta có một kiếp này. Thái Uyên Thiên Đế thở dài, đúng vậy, hạo kiếp thiên đạo ngay cả thiên đế cũng khó mà tránh khỏi. Chỉ là Kính Hoa kia quả thực ác độc, thời khắc cuối cùng không ngờ lại không tiếc dùng chiêu số độc ác nhất, muốn đối phó với thân nhân thần Uyên Đại Lục của con. Ban đầu con còn khó hiểu vì sao nàng có thể biết được chuyện thần Uyên Đại Lục. Theo lý thuyết, nàng cho dù có năng lực của thiên đế cũng không suy tính ra được a, như vậy hiện tại con đã hiểu rõ rồi chứ? Vâng, Kính Hoa đại thế giới của nàng chiếu ra trí nhớ và tư duy của Vệ Kim Vương thử nhất tộc, giúp nàng hiểu rõ tin tức. Nếu không nàng tuyệt đối không có khả năng biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần nghiêm túc nói, phái ra Vệ Kim Vương thử nhất tộc, đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn. Thôi động chiến cục thắng lợi, nhưng mà cũng thiếu chút nữa làm liên lụy tới thần Uyên Đại Lục. Hiện tại ngẫm lại, Giang Trần cũng cảm thấy nguy hiểm không thôi. Thái Uyên Thiên Đế mỉm cười, hắn cũng biết kiếp này Giang Trần có thân nhân, có lo lắng, có thân tình, nhưng mà hắn đã sớm là Thiên Đế Chí Tôn, những chuyện này tự nhiên đã sớm nhìn ra. Hắn sắp xếp Giang Trần tiến vào luân hồi, cũng đã tính ra có loại chuyện này xảy ra. Cho nên nghe Giang Trần nói tới thần Uyên Đại Lục, Thái Uyên Thiên Đế cười nói, Trần Nhi, con định lúc nào trở về thần Uyên Đại Lục? Định đem bọn họ tới Thái Uyên Đại Thế Giới hay là? Giang Trần chân thành nói, Hải Nhi đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, con cảm thấy vấn đề cho bọn họ sinh hoạt ở thần Uyên Đại Lục là tốt nhất. Đó là cố hương của bọn họ, đương nhiên Hải Nhi đã bắt tay vào luyện hóa Đại Thế Giới, tư tưởng chân linh Đại Thế Giới đã chậm rãi thành hình, khuếch trương. Đợi triệt để hình thành một đại thế giới, đến lúc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều tiểu thế giới, rất nhiều vị diện dung nhập, đến lúc đó đem thần Uyên Đại Lục dung nhập vào là được. Được, như vậy rất tốt. Thái Uyên Thiên Đế nói tới chuyện này tự nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của Giang Trần. Hai người còn nói rất nhiều chuyện lý thú năm đó, bầu không khí giữa phụ tử hai người cũng vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên Thái Uyên Thiên Đế lại hỏi, Trần Nhi, con ở Thần Uyên Đại Lục có hôn phối, có con nối dõi rồi sao? Giang Trần hồi đáp, có hai nữ một nam a. Ồ, nhiều như vậy sao? Thái Uyên Thiên Đế hào hứng, bình thường tu sĩ cấp bậc thần vương, phương diện con nối dõi hương khói, bình thường đều rất thưa thớt. Đọc truyện hay tại teramchuyen.vn, nhi tử không ngờ lại có ba đứa con, đây là chuyện rất hiếm thấy. Nhà đầu lớn khi tu vi hài nhi rất thấp, cũng đã có. Lão nhị lão tam là long phượng thai, hài nhi trước khi đột phá thần đạo cửu trọng đã sinh ra. Thái Uyên Thiên Đế tán thưởng, hảo tiểu tử, không ngừng cố gắng, tranh thủ ở phương diện này trở thành thiên đế như bức nhất trong vũ trụ vô tận a. Giang Trần cười khổ, phương diện này cũng thi thố được sao? Đúng rồi, Trần Nhi, vợ con ở Thần Uyên Đại Lục cách đây quá xa, chưa hẳn đã có thể tới làm bạn với vi phục. Thái Uyên đại thế giới này dù sao con cũng phải lưu lại một chút huyết mạch làm bạn với vi phụ, cho vi phụ một chút nhớ nhung chứ. Thế nào, ta cảm thấy Hàn Sảng nha đầu kia không tệ, vừa có nhu vừa có cương, vi phụ rất là ưa thích. Hơn nữa vi phụ nhìn ra, tiểu nha đầu này cũng vô cùng thích con. Hiện tại con là thiên đế, người ta cảm thấy trèo cao không nổi, cho nên mới không dám tới. Tiểu tử con nên chủ động một chút a. Giang Trần vuốt vuốt chóp mũi, phụ thân không ngờ lại muốn làm mai cho hắn a. Ngẫm lại từ lúc hắn biết Hàn Sảng cho tới nay, trong đầu chưa từng có qua ý nghĩ này. Tiểu tử con còn do dự cái gì? Chuyện này vi phụ bá đạo một lần, gia trưởng một lần. Ngày mai ta sẽ đi tìm Lăng Hàn Thần Vương nói một chút. Hàn Sảng nha đầu kia là hắn bồi dưỡng, cũng coi như là bên nhà mẹ đẻ. Sau đó vi phụ sẽ để cho nha đầu kia nở mày nở mặt, đón nó về Thái Uyên Giang gia chúng ta, sinh cháu cho ta. Thái Uyên Thiên Đế vô cùng bá đạo, căn bản không cho phép Giang Trần cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Giang Trần còn tưởng rằng phụ thân nói chơi, nhưng mà vài ngày sau, cả Thái Uyên đại thế giới cũng biết Thiên Đế bệ hạ đang xem xét phi tử cho Giang Trần hoàng tử. Tin tức này khiến cho cả Thái Uyên đại thế giới sôi trào, bao nhiêu nữ hài tử gia thân trong sạch bắt đầu ôm mộng đẹp. Muốn mượn cơ hội này thăng tiến vào pháp nhãn của hoàng tử. Phải biết rằng Giang Trần hoàng tử hiện tại cũng không còn là phế vật năm đó, mà là sau khi trải qua luân hồi, tu luyện tới cảnh giới thiên đế, thậm chí có người nói, thực lực Giang Trần hoàng tử hoàn toàn không kém hơn Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ. Thậm chí còn giỏi hơn phụ thân mình a. Sau khi Giang Trần biết tin này cũng giờ khóc giờ cười, ở sâu trong lòng hắn kỳ thực có chút chống lại phụ thân khi ép duyên. Nhưng mà đối với tình thương của phụ thân với mình, cuối cùng Giang Trần cũng không đành lòng làm cho phụ thân thất vọng. Dù sao giữa hắn và phụ thân đã không còn là quan hệ phụ tử bình thường, phụ thân cơ hồ cho hắn hai lần tính mạng. Cách chương.